Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1195, Ngụy Trang. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không có pop-up đọc miễn phí. Hồn tộc người linh hồn trời sinh cường đại, cũng tại mi tâm chỗ tạo thành hồn ấn. Nhân tộc võ giả mong muốn ngụy trang thành hồn tộc người cực kỳ khó khăn, rất dễ dàng bị phát hiện. Cái này cũng là rất nhiều nhân tộc võ giả không còn cách nào tại Ngọc Hồn Đại Lục đặt chân nguyên nhân một trong. Có điều, Dương Phong linh hồn cường đại, cùng hồn tộc người so sánh cũng không chút thua kém. Chỉ cần giải quyết mi tâm hồn ấn vấn đề, liền có thể ngụy trang thành hồn tộc người. Hồn ấn là hồn tộc người tiêu chí, cũng là hồn tộc linh hồn của con người lạc ấn. Từ lúc sinh ra đời liền xuất hiện từ mi tâm chỗ. Ẩn chứa cường đại lực lượng linh hồn, tại kích hoạt đằng sau liền có thể phát ra sức mạnh vô tận công kích linh hồn. Dương Phong tự thân không có cách nào giải quyết hồn ấn vấn đề, chỉ có thể thôi động thần hoàng sách cổ bộ phận uy năng. Tại mi tâm chỗ lưu lại linh hồn lạc ấn, hình thành hồn ấn, cùng hồn tộc người không khác nhau chút nào. Giải quyết hồn ấn cái vấn đề về sau, Dương Phong đem thanh niên cùng 3 tên người áo đen trên người tài vật siêu cạo sạch sẽ. Một cái tiểu hỏa cầu đem 3 bộ thi thể đốt thành tro bụi. Khuôn mặt bên trên một hồi biến hóa, trở thành thanh niên bộ dáng. Trực tiếp hướng ở bên ngoài hơn 20 dặm Dương gia thôn phương hướng đi. Căn cứ thanh niên cùng người áo đen nhớ lại, Ngọc Hồn Đại Lục mênh mông vô biên, hồn thú xưng bá đại lục, chiếm cứ Ngọc Hồn Đại Lục 9 tầng lấy bên trên thổ địa. Hồn tộc chỉ chiếm cứ không đủ 1 tầng thổ địa, còn bị vô số hồn thú chỗ vây quanh, chỉ có thể thành lập từng tòa thành trì, thôn trấn. Dựa vào cường đại tường thành hệ thống phòng ngự, chống đối hồn thú công kích, bởi vì hồn tộc thôn trấn thành thị bị vô số hồn tộc chỗ chia ra bao vây, từng cái thôn trấn thành thị ở giữa khoảng cách cực lớn. Vì lẽ đó hồn tộc từng cái thôn trấn thành thị chủ yếu lấy tự trị làm chủ. Một cái thôn xóm, một cái trấn nhỏ, một cái thành thị, chính là một cái hồn tộc cứ điểm. Chính là một cái độc lập thống trị đơn vị. Có điều, Ngọc Hồn Đại Lục diện tích mênh mông vô biên, tung hoành không biết bao nhiêu ức dặm. Hồn tộc mặc dù chỉ chiếm cứ không đủ 1 tầng thổ địa, nhưng cũng nắm giữ hàng trăm triệu nhân khẩu, thôn xóm, tiểu trấn, thành trì vô số, trong đó cường đại thành trì, càng là có vô số chi nhánh thành thị. Hình thành nguyên một đám thành thị đàn, nhân khẩu hàng trăm triệu, có thể xưng nguyên một đám đế quốc, thống trị một khu vực lớn. Đồng thời, tại Ngọc Hồn Đại Lục Trung ương chi địa, càng là có một cái to lớn vô cùng hồn tộc đế quốc, gọi là Ngọc Hồn Đế Quốc, dưới trướng mấy chục vạn tòa thành thị, mấy vạn trăm triệu nhân khẩu, vô cùng cường đại. Lời đồn có pháp tắc cảnh cường giả tọa trấn trong đó. Dương Phong chỗ buông xuống khu vực, nằm ở Ngọc Hồn lớn lục nam phương vắng vẻ chi địa. Rời xa Ngọc Hồn Đại Lục Trung ương chi địa, thuộc về man hoang chi địa. Hồn thú tung hoành, hồn tộc chỉ có thể bị ép trốn ở nguyên một đám thôn xóm. Tiểu trấn, thành trì bên trong, chật vật chống đối hồn thú công kích. Tùy tiện đều có thể bị hồn thú chỗ công hãm, chết thảm tại hồn thú sắc bén nanh vuốt phía dưới. Bởi vì chỗ man hoang chi địa, cho nên có thể đủ tồn tại hạ đi thôn xóm, tiểu trấn, thành thị đều ủng có không ít người miệng cùng lực lượng cường đại. Nếu không thì căn bản là không có cách tại man hoang chi địa sinh tồn. Dương Phong chỗ Dương gia thôn, vẻn vẹn chỉ là man hoang chi địa một cái thôn xóm nhỏ, ủng có mấy vạn nhân khẩu, liền có 4 tên kim đan cảnh vũ giả, trên 100 tên thực đan cảnh võ giả, hơn 1000 tên hư đan cảnh võ giả, những người khác cũng đều là quy nhất cảnh, thiên nhân cảnh, pháp lực cảnh, võ giả. Chỉ có một ít vị thành niên thiếu nam thiếu nữ mới chỉ vẻn vẹn có pháp lực cảnh phía dưới thực lực tu vi. Ngọc hồn đại lục nồng độ linh khí cùng hồn lực nồng độ đều cực kỳ nồng nặc. Tại thêm bên trên ngọc hồn đại lục người ở thưa thớt, tài nguyên phong phú, vì lẽ đó ngọc hồn đại lục bên trên hồn tộc người tu vi phổ biến cường đại. Xuất sinh liền nắm giữ tiên thiên võ giả thực lực tu vi. Trưởng thành liền nắm giữ pháp lực cảnh võ giả thực lực tu vi. Vô cùng cường đại. Có điều, bởi vì thế giới đẳng cấp cùng truyền thừa hạn chế, ngọc hồn đại lục hồn tộc võ giả thực lực tu vi muốn đạt tới tạo vật cảnh cực kỳ khó khăn. Muốn đạt tới động thiên cảnh, càng là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó ngọc hồn đại lục bên trên hồn tộc võ giả mặc dù thực lực phổ biến cường đại, viễn siêu thiên hạ đại thế giới võ giả, nhưng đỉnh tiêm lực lượng, nhưng lại xa xa lạc hậu hơn thiên hạ đại thế giới. Nếu như không phải ngọc hồn đại lục không gian bích lũy quá mức cường đại, thiên hạ đại thế giới tùy tiện phái ra vài tên động thiên cảnh võ giả, liền có thể chinh phục ngọc hồn đại lục, đem ngọc hồn đại lục đặt vào đến thống trị bên trong. Đang suy tư bên trong, Dương Phong rất nhanh liền lướt qua hơn 20 dặm khoảng cách. Đi tới Dương Gia Thôn bên ngoài, một cái cao 3 trượng làm bằng đá tường thành xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt ở trong. Thiếu chủ về đến rồi. Thiếu chủ trở về, tranh thủ thời gian mở cửa thành ra. Thiếu chủ trở về, tranh thủ thời gian theo ta nghênh đón thiếu chủ. Nhìn thấy Dương Phong thân ảnh, thành trên tường thủ vệ nhao nhao lớn tiếng gọi hô một tiếng. Liền nhanh chóng từ tường thành bên trên bay thấp mà xuống. Mở cửa thành ra, nghênh đón Dương Phong đi. Nhìn xem đại môn nghênh đón chính mình thủ vệ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thiếu chủ, người rốt cuộc về đến rồi. Thiếu chủ, người ngày mai muốn tổ chức thôn dân lớn biết, tại lên thôn trưởng chi vị sao? Cầm đầu thủ vệ thống lĩnh bước nhanh đi đến Dương Phong trước người, đầy khuôn mặt vẻ kích động lớn tiếng nói ra. Ân, ta ngày mai liền tổ chức thôn dân lớn biết, chính thức tiếp quản Dương Gia Thôn thôn trưởng chi vị. Dương Khuê, ta đi về trước, ngươi ngày mai nhớ đi quảng trường, tham gia thôn dân lớn sẽ nha. Nghe được thủ vệ thống lĩnh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương Khuê là Dương Gia Thôn hộ vệ thống lĩnh, nắm giữ thực đan cảnh cửu trọng thiên thực lực tu vi, là Dương Gia Thôn xếp hạng đệ ngũ cường giả. Tại Dương Phong phụ thân tử vong đằng sau, liền trở thành Dương Gia Thôn xếp hạng thứ 4 cường giả, thực lực tu vi gần với 3 cái kim đan cảnh nhất trọng thiên phó thôn trưởng phía dưới. Dương Khuê là Dương Phong phụ thân tự tay bồi dưỡng võ giả, đối với Dương Phong phụ thân trung thành tuyệt đối. Dương Phong phụ thân tử vong đằng sau, liền chung với Dương Phong, là Dương Phong dưới trướng trung thành nhất võ giả một trong. Thiếu chủ, người yên tâm đi, ta ngày mai nhất định đến. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Khuê ngữ tức giận kiên định nói ra. Nghe được Dương Khuê lời nói, Dương Phong mỉm cười, liền hướng tự ra phương hướng đi. Thiếu gia, người rốt cuộc về đến rồi. Dương Phong vừa đi tới cửa nhà, một tên lão giả tóc trắng liền nhanh chóng tiến lên đón, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, cũng lôi kéo Dương Phong tử mảnh quan sát một chút, phát giác không có có sau khi bị thương, mới âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí. Lão giả tóc trắng tên là Triệu Khải, nắm giữ thực đan cảnh tam trọng thiên thực lực tu vi, là Dương Phong nhà quản gia, đối với Dương Phong nhà trung thành tuyệt đối, là Dương Phong người tín nhiệm nhất một trong. Khải thúc, ta không sao, ta rời đi trong khoảng thời gian này, trong thôn có hay không phát sinh cái đại sự gì? Dương Phong nhìn xem Triệu Khải, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi. Thiếu gia, ngươi rời đi về sau, Dương Tu liền bắt đầu đang âm thầm hăng hái hoạt động, lôi kéo phó thôn trưởng Dương Bình cùng Dương Vĩnh, mong muốn bức bách thiếu gia thoái vị, đem thôn trưởng chi vị nhường cho Dương Tu. Trước mắt, Dương Vĩnh đã minh xác biểu thị giúp đỡ Dương Tu tại lên thôn trưởng chi vị. Thiếu gia mong muốn tại lên thôn trưởng chi vị cực kỳ khó khăn. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Khải đầy khuôn mặt vẻ lo âu nói ra, ta hoài nghi ta phụ thân chính là bị Dương Tu cho hại chết. Ngày mai ta liền tổ chức thôn dân lớn biết, đem Dương Tu đánh giết tại chỗ, vì phụ thân ta báo thù rửa hận. Khải thúc, ngươi phái người thông báo một chút, ngày mai tại diễn võ trường tổ chức thôn dân lớn biết. Tất cả hư đan cảnh trở lên võ giả nhất định phải toàn bộ có mặt. Tuyển ra khóa mới thôn trưởng. Nghe được Triệu Khải lời nói, Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh nói ra, Dương Tu là Dương gia thôn phó thôn trưởng, nắm giữ kim đan cảnh nhất trọng thiên thực lực tu vi, là hại chết chân chính Dương Phong hung thủ. Dương Phong mong muốn tại lên thôn trưởng chi vị, trưởng khống Dương gia thôn, nhất định phải đem Dương Tu xử lý. Tùy ý Dương Phong chuẩn bị ngày mai ngay trước các thôn dân mì, đem Dương Tu xử lý, trấn nhiếp dị tâm giả, trưởng khống Dương gia thôn, lợi dụng Dương gia thôn lực lượng, vì chính mình tìm kiếm hồn thạch, trợ giúp chính mình săn giết hồn thú, thu hoạch hồn tinh. Vâng, thiếu gia. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ kiên định, Triệu Khải do dự chỉ chốc lát đáp lại một tiếng, liền nhanh chóng rời đi. An bài nhân thủ thông chi từng cái thôn dân đi. Triệu Khải rời đi về sau, Dương Phong liền tiến vào đến phòng ngủ bên trong, ngồi xếp bằng, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái hạ phẩm hồn thạch, vận chuyển lên đến, hấp thu hồn thạch ở trong hồn lực tu luyện. Theo Dương Phong công pháp vận chuyển, hồn thạch ở trong ẩn chứa tinh thuần hồn lực, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, dung nhập vào Dương Phong linh hồn bên trong, làm Dương Phong linh hồn cường đại một chút, để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, mong muốn thu hoạch càng nhiều hồn thạch tu luyện. Linh hồn là võ giả căn bản, đối với võ giả đến nói cực kỳ trọng yếu. Linh hồn cường đại, tinh thần lực liền cường đại, ngộ tính liền tốt, tu luyện công pháp võ kỹ liền làm ít công to, hiệu suất liền làm. Linh hồn nhỏ yếu, tinh thần lực liền nhỏ yếu, ngộ tính còn kém, tu luyện công pháp võ kỹ liền làm nhiều công ít, hiệu suất cực kém. Cường hóa linh hồn bảo vật tại bầu trời đại thế giới vô cùng chân quý, có tiền mà không mua được. Dương Phong mua sắm không còn cách nào thu hoạch, mà Ngọc Hồn Đại Lục lại trải rộng hồn thạch. Chỉ cần dùng tâm đi tìm, chỉ cần không bị đánh giết, rất dễ dàng liền có thể đạt được hồn thạch. Cường hóa linh hồn là một cái đất tốt khó được. Đáng tiếc trong tay của ta chỉ có 10 cái hạ phẩm hồn thạch. Vẫn là tại tên thanh niên kia không gian giới chỉ ở trong phát giác. Nếu như ta trong tay có 10 vạn mai hồn thạch, ta liền có thể đem linh hồn cường lớn gấp đôi, tinh thần lực tuyệt đối bạo tăng, ngộ tính đề thăng gấp mấy lần, tu luyện công pháp võ kỹ hiệu suất đề cao gấp mấy lần, thực lực tu vi tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Đem một cái hồn thạch hấp thu hầu như không còn đằng sau, Dương Phong cảm thụ một chút linh hồn biến hóa, đầy khuôn mặt vẻ chờ mong, thấp giọng lẩm bẩm một hồi, thấp giọng tự nói đằng sau, Dương Phong liền cầm lên khác một cái hồn thạch, tiếp tục hấp thu trong đó tinh thuần hồn lực. Rất nhanh, 10 cái hồn thạch liền bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn, chỉ có thể bất đắc dĩ hấp thu trong không khí nồng nặc hồn lực, tiếp tục cường hóa tự thân linh hồn. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, ăn một bữa phong phú bữa sáng đằng sau, liền mang theo Triệu Khải cùng 3 tên hộ vệ, trực tiếp hướng Dương gia thôn diễn võ trường phương hướng đi đến. tham gia thôn dân đại hội. https://vkvkvkv.com.txt 90306207910. html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.